Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 965, 965 thu quan bắn vọt. Bước vào tháng tư phần, trở về phòng Monaco tranh tài bên trong, Andrick làm ra toàn đội lớn thay phiên. Hiệp thứ nhất thành lập 6, không ưu thế, khiến cho hiệp 2 tranh tài hoàn toàn biến thành rồi qua loa. Monaco mọi người đồng tâm hiệp lực. Desam cũng không nhận thua. Thế nhưng là Miuo một đám đấu trí tràn đầy tiểu tướng tăng thêm Andrick phải thiết thực phòng phản chiến thuật, khiến cho bọn hắn tại Monaco mặc dù thua cầu, nhưng như cũ lấy tổng điểm số 8-3 lên cấp Champions League vòng bán kết. Cùng một ngày, bọn hắn vòng bán kết đối thủ ra lò. Ericsson đang quen thuộc rồi Premier League về sau, cũng phải thiết thực treo lên rồi phòng phản chiến thuật. Chelsea từ năm ngoái tháng 11 bắt đầu dần vào giai cảnh. Thế nhưng là, bọn hắn tiến vào trạng thái quá muộn. Giải đấu bên trong đã không có tranh quan hy vọng. Ngược lại là tại Champions League mà biểu hiện không tầm thường. Tại 1/4 trận chung kết bên trong đào thải Arsenal. Sau đó, bọn hắn đem cùng Miuo tranh đoạt trận chung kết ra trận khoán. Mà bản trận đấu mùa giải Champions League, ngoại giới mong đợi nhất trận chung kết lại là Miuo cùng AC Milan hội sư sân bóng Arena of Sanker. Tiếp tục UEFA Super Cup trên chưa xong chiến tranh. Chỉ ít tại Miuo bên này, bọn hắn vòng bán kết đối thủ là Chelsea. Miuo lên cấp xác suất hiển nhiên muốn so Chelsea cao hơn. Đồng thời, một cái khác nửa khu, AC Milan trước hiệp 4-1 đánh bại La Coruña. Nhìn lên đến hiệp 2 cũng đã mất đi hồi hộp. Vô luận Lyon cùng Porto ai lên cấp vòng bán kết, cũng đều tại vòng bán kết đá với AC Milan lúc sẽ không bị ngoại giới càng thêm xem trọng. Thế nhưng là, một ngày này, Champions League kinh thiên lớn lạnh xuất hiện. AC Milan bị La Coruña trình diễn 4-0 lớn lật bàn. Ancelotti bị nghịch chuyển, đen lịch sử lại thêm không chịu nổi quay đầu một tờ thiên chương. Bảo vệ vương miện quán quân bị loại. Champions League tứ cường, Miuo, Chelsea, La Coruña, Porto, truyền thông hình dung là siêu cấp cường giả cùng ba thất hắc mã chiến tranh. Ngày 10 tháng 4, Premier League thứ 32 vòng, Arsenal tại sân nhà 4-2 đánh tan Liverpool. Miuo tại sân nhà 3-1 chiến thắng MU. Premier League tranh quan cuối cùng bắn vọt chính thức kéo ra màn che. Thu quan gần ngay trước mắt, Miuo khoảng cách Arsenal vẫn như cũ là 3 phân. Bất quá ngoại giới càng xem trọng Arsenal. Đầu tiên Arsenal điểm tích lũy dẫn trước. Tiếp theo, Arsenal mặc dù còn muốn chiếu cố cấp FA thi đấu sự tình. Bọn hắn sẽ tại vòng bán kết cùng MU tranh đoạt cấp FA trận chung kết ra trận khoán. Thế nhưng là, so với Miuo hai hiệp đánh rồi Champions League vòng bán kết, hiển nhiên Miuo nhiệm vụ muốn càng thêm nặng nề. Andrick lúc này bắt đầu đối với Arsenal tạo áp lực, treo lên rồi tâm lý chiến. Tại Premier League thứ 33 vòng trước đó, Andrick không nói tranh tài đối thủ, lạc đề chuyên môn đàm luận Arsenal. Arsenal rất mạnh sao? Đúng vậy, cho đến tận này, bọn hắn chưa từng bại trận. Hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn rất cường đại. Nhất là làm giải đấu khả năng cuối cùng diễn biến thành một trận tranh tài quyết định quán quân. Thời điểm, Arsenal có ưu thế gì đâu. Bọn hắn tại cùng loại đấu vòng loại tranh tài mà biểu hiện không tốt. Nhiều như vậy năm, Arsenal tiến vào Champions League tứ cường sao. Bọn hắn lấy một bộ phi thường thành thục. Nhìn lên đến nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì 2-3 năm trạng thái đỉnh phong đội hình đến trùng kích giải đấu quán quân. Nhưng bọn hắn tại điểm tích lũy trên cũng không có sáng tạo cỡ nào rung động thành tích. Quá nhiều thế hòa không phân thắng bại là dẫn đến bọn hắn một mực không cách nào đem Miuo hất ra nhân tố. Nếu có thể có 2-3 trận thế hòa không phân thắng bại biến thành thắng lợi, bọn hắn khả năng sớm đã giết chết Premier League hồi hộp. Nhưng bọn hắn không có làm đến. Cho nên, ta không cho rằng Arsenal mạnh mẽ đến mức nào. người có thể nói ta đang nói láo. Bởi vì Miwoo còn lạc hậu Arsenal 3 phân. Thế nhưng là, nhìn xem chúng ta đội hình. Nhìn xem chúng ta một chút để châu Âu fan hâm mộ thét lên khuôn mặt mới. Kaka, Cristiano Ronaldo, Villa, Robben. Chỉ là cái này 4 tên cầu thủ bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình tăng theo cấp số. Cộng liền đánh vào rồi tiếp cận 50 cái vào bóng. Ta vì Miwoo tự hào. Vì cái này tuổi trẻ bọn tiểu tử kiêu ngạo. Arsenal đâu? Bỏ lỡ cái này trận đấu mùa giải. Mùa giải sau còn có thể cùng Miwoo cạnh tranh sao? Beckham mùa giải sau liền 35 tuổi. Pires tại năm ngoái cũng qua tuổi 30 rồi. Arsenal vị trí then chốt trên. Tìm được người thay thế sao? Đây là bọn hắn có hy vọng nhất thu hoạch được giải đấu quán quân một cái trận đấu mùa giải. Ngàn vạn khác phạm sai lầm. Arsenal, ngàn vạn khác phạm sai lầm. Nếu như đến rồi thu quan chiến, Miwoo có hy vọng tại Highbury trọng đoạt giải đấu quán quân. Mỗi một cái Miwoo người đều sẽ kỳ vọng nhìn thấy một màn kia xảy ra. Đối với Andrick khiêu khích, Wenger thì lộ ra có chút bình tĩnh. Thậm chí có thể đối mặt ống kính lúc chuyện trò vui vẻ. Andrick trầm mặc hơn phân nửa trận đấu mùa giải. Rốt cục bắt đầu phát ra âm thanh rồi. Ha ha, hắn đối với Arsenal đánh giá là không lễ phép. Nhìn xem Beckham, người sẽ xem nhẹ tuổi của hắn. Pires hiện tại cũng phi thường hoàn mỹ. Nếu như này lại là vấn đề, Miwoo khó nói liền không có vấn đề sao? Sao ghét, nét, Larson, còn có Snyder, khó nói Andrick sẽ nói hắn tìm được hoàn mỹ người thay thế. Không. Nếu như hắn nói như vậy, đó là tại lừa mình dối người. Miwoo muốn trọng đoạt giải đấu quán quân, cũng là lừa mình dối người. Ta tin tưởng hồi hộp sẽ không ở một vòng cuối cùng công bố. Chỉ cần tại một vòng cuối cùng trước đó, Arsenal so Miwoo lấy thêm một cái điểm tích lũy. Chúng ta liền đem khóa chặt giải đấu quán quân. Chúng ta sẽ hoan nghênh Miwoo đi vào Highbury tham gia chúng ta đoạt giải quán quân khánh điển. Andrick cùng Wenger nước bọt chiến còn tại tiếp tục. Thẳng đến Champions League vòng bán kết mở đánh rồi trước. Andrick đánh trả rồi Wenger. Lừa mình dối người. Mùa giải trước Arsenal thu quan giai đoạn cùng MU tranh quan. Giống như chỉ là 3 vòng đấu qua đi. Miwoo liền lại vượt qua Arsenal. Nghịch chuyển 4 phân chênh lệch cũng dẫn trước 3 phân. Tất cả Arsenal fan hâm mộ hiện tại chuyện lo lắng nhất là cái gì? Đương nhiên là Arsenal khác như xe bị tuột xích. Mà tất cả Miwoo fan hâm mộ chỗ mong đợi là cái gì? Chính là Arsenal phạm sai lầm. Nhưng là, không có bao nhiêu người cho rằng Miwoo sẽ chủ động đem giải đấu quán quân chắp tay tặng người. Đừng quên. Chúng ta sạch thắng bóng thế nhưng là dẫn trước Arsenal. 3 phân chênh lệch. Ha ha, ngày mai nếu như đánh rồi thu quan chiến. Arsenal nếu như thua hết tranh tài. Bọn hắn liền đem thua hết quán quân. Andrick cùng Wenger. Miwoo cùng Arsenal. Premier League bản trận đấu mùa giải cái này một gia long tranh hổ đấu đã khiến Fleet Street đều bội. Phục sát đất. Nguyên nhân là hai đội phát huy đều dị thường đặc sắc. Arsenal chỉ kém cuối cùng mấy bước liền có thể phục chế Miwoo lúc trước hai lần bất bại đoạt giải quán quân. Miwoo bản trận đấu mùa giải cũng chỉ thua một trận tranh tài. Bọn hắn cũng tồn tại khả năng trình diễn cuối cùng nghịch chuyển xác suất. Vô luận ai cười đến cuối cùng, bản trận đấu mùa giải Premier League tranh quan vở kịch đều đưa sinh ra một cái mới kỳ tích. Mỗi một vòng giải đấu quay chung quanh hai đội đều ở trên diễn kích động lòng người thời khắc. Arsenal làm khách Newcastle United đối với bị buộc bình. Cái kia một vòng, Miwoo rút ngắn hai đội chênh lệch. Chỉ còn lại có một phân. Thế nhưng là tại Champions League trước đó cái kia một vòng giải đấu. Arsenal sân nhà 5-0 huyết tẩy Leeds United. Miwoo lại bởi vì phân tâm Âu chiến lưu lực mà tại sân khách bị Aston Villa bức hòa. Hai đội chênh lệch lại về tới 3 phân. Champions League vòng bán kết sắp mở đánh rồi. Ngoại hạng Anh còn thừa lại 4 vòng. Làm toàn châu Âu tiêu điểm nhắm ngay Champions League lúc. Chelsea rốt cục lại trở thành rồi một trong những nhân vật chính. Chi này năm ngoái mùa hè trùng kiến cũng phấn chấn lòng người đội bóng. Tại Abu thời đại cái thứ nhất trận đấu mùa giải, giải đấu bên trong không có nhúng chàm vương tọa thực lực. Lại tại Champions League bên trong lấy hắc mã tư thái sát nhập vào tứ cường. Căn cứ Fleet Street điều tra quân tình có được tình báo. Abu tại năm nay một tháng phần liền có đổi đẹp trai niệm đầu. Chỉ là phụ tá đoàn đội khổ khuyên mới khiến cho hắn không có biến thành hành động. Bởi vì một tháng phần lúc, Chelsea khoảng cách đầu bảng chênh lệch đã bị kéo ra. Hiển nhiên không cách nào thu hoạch được giải đấu quán quân. Ericsson từ đó trở đi. Hắn tại Stamford Bridge liền tiến vào tan học đếm ngược. Hết lần này tới lần khác từ đó trở đi. Chelsea tại giải đấu bên trong phát huy ổn định. Dần dần cùng sau lưng đội bóng kéo ra chênh lệch, vững vàng trước 4, đồng thời Champions League đấu vòng loại bên trong hát vang tiến mạnh. Abu đối với Ericsson sau cùng kiên nhẫn, cũng có thể xưng là Ericsson tại Stamford Bridge cây cỏ cứu mạng. Chỉ còn lại có Champions League rồi. Nếu có thể xông qua Millwall cửa này cũng cuối cùng thu hoạch được bản trận đấu mùa giải vô địch. Champions League. Ericsson sẽ trở thành Stamford Bridge trăm năm qua được hoan nghênh nhất anh hùng. Nhưng nếu như không thể hỏi đỉnh Champions League, như vậy Ericsson vô cùng có khả năng tại bản trận đấu mùa giải sau khi kết thúc bị đuổi việc. Abu mở ra rồi phong phú lên cấp tiền thưởng. Nếu Chelsea có thể cuối cùng nâng chén, như vậy vị này phú khả địch quốc lão bản càng sẽ không keo kiệt kim tiền khen thưởng. Hắn hy vọng lấy tiền tài đến kích thích đội bóng sức chiến đấu. Bởi vì thông qua cái này trận đấu mùa giải Chelsea biểu hiện. Để hắn hiểu được, cho dù đi qua một cái trận đấu mùa giải hắn tại chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập vào hơn trăm triệu bảng Anh, thế nhưng là vẫn là không cách nào san bằng Chelsea cùng đỉnh cấp cường đội ở giữa trình độ chênh lệch, đặc biệt là London tử địch Millwall. Tại giải đấu bên trong, Millwall xong giết Chelsea, tại sân bóng Lion King giải đấu, Abu căn bản không có đi quan sát, đó là tại một tháng phần, cũng chính là cái kia một trận giải đấu thất bại về sau. Ericsson sắp tan học tin tức như dã hỏa liệu nguyên truyền khắp châu Âu. Hiện tại, Chelsea lại muốn làm khách sân bóng Lion King, Abu vẫn là lựa chọn không đi xem thi đấu. Hắn xa hoa du thuyền đứng ở địa trung hải trên. Hắn sẽ ở bong thuyền trên lắng nghe đội bóng chiến báo. Ericsson đối với Champions League vòng bán kết triển vọng phi thường thận trọng. Cẩn thận từng ly từng tí. Không dám khoe khoang khoác lác. Sợ kết quả cuối cùng làm hắn xấu hổ vô cùng. Nhưng lại không thể một mực yếu thế. Liền trích dẫn ngôn ngữ ngoại giao nói chút lập lờ nước đôi. Thí dụ như Chelsea không e ngại Millwall, Chelsea có hy vọng lên cấp trận chung kết, Millwall bên này ngược lại là đơn giản. Andrick không muốn nói chuyện nhiều đối thủ, chỉ là hời hợt biểu thị đội bóng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đến mức Chelsea, hắn tia không quan tâm chút nào. Ngày 21 tháng 4 muộn, sân bóng Lion King kích tình như lửa. Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất chính thức mở đánh rồi. Không chỉ là cùng giải đấu nội chiến, mà lại là tử địch ở giữa derby chiến. Làm Andrick đi vào sân bóng lúc, phát hiện nhìn trên đài xuất hiện rung động lòng người trợ uy khẩu hiệu. Toàn bộ nam khán đài trên, tung bay lấy một bộ bao trùm toàn bộ khán đài đồ án. Ở một tòa kim quang lóng lánh kim tệ trên núi, Chelsea đội huy nằm ở phía trên, dính đầy chướng mắt vết máu. Mà tại đội huy phía trên, một đầu hùng sư chính uy phong lẫm lẫm ngang trước gào thét. Andrick cúi đầu cười một tiếng. Nhìn trên đài cuồng sư ủng độn cực kỳ tự hào. Chelsea fan hâm mộ lại có chút biệt khuất. Millwall là tại châm chọc bọn hắn có tiền cũng vô dụng. Vẫn là muốn chết. Chết tại núi vàng trên. Champions League là Chelsea bản trận đấu mùa giải một đầu cuối cùng chiến tuyến. Là bọn hắn có thể tranh đoạt cuối cùng một hạng giải thưởng. Nếu Champions League không thể xông vào trận chung kết, bản trận đấu mùa giải Chelsea đem tứ đại giai không? Millwall điều động rồi mạnh nhất đội hình xuất chiến. Andrick hơi gật đầu. Từ cầu thủ ra sân khí thế, liền có thể nhìn ra một chi đội bóng nội tại tâm lý trạng thái. Giống Alonso, De Rossi dạng này cầu thủ trẻ, hiện tại là ngang trước ưỡn ngực hồn nhiên không sợ hết thảy. Cỗ tự tin này cùng sát khí, tư thái rất mạnh. Đây là Andrej bồi dưỡng cầu thủ triết học. Bất luận ngươi là đặc điểm gì cầu thủ, kỹ xảo, lực lượng, dù là bất hiện sơn bất lộ thủy là dựa vào tranh tài duyệt đọc năng lực, cũng phải có một cỗ cường ngạnh tư thái. Lăng điều khiển đối thủ phía trên. Đối với trận này vòng bán kết, hắn tràn ngập chờ mong. Thậm chí, mong đợi là trận chung kết. R580-2014 gặp lại. 2015 chúc mừng năm mới. Tối nay vượt năm, vung khắc 2014. Đầu tiên cảm tạ đi qua một năm các bạn đọc duy trì. Để cho ta hồi ức đi qua một thâm niên cảm giác trong lòng ấm áp. Tiếp theo nói chuyện quyển sách tại mới một năm kế hoạch. Lập tức quyển sách này liền muốn tràn ngập một năm rồi. Ta khẳng định viết không được nhiều lắm. Dựa theo đại cương cùng nội dung cốt truyện cấu tứ đến xem. Đại cục trên còn có hai cái lớn nội dung cốt truyện liền thu quan. Có lẽ là ta tình tiết an bài không tốt. Cho nên có thư hữu sẽ cảm thấy ở World Cup đoạt giải quán quân sau nên bản hoàn tất. Thế nhưng là, đang suy nghĩ World Cup chuyện này tiết trên. Ta tính hạn chế là tồn tại ở thế giới hiện thực chân thực lịch sử. Bởi vì không tại 02 năm, đến 06 năm, 10 năm, thậm chí 14 năm. Nước Anh trong mắt của ta là hy vọng càng ngày càng xa vời. Hoặc là nói, đây là ta cấu tứ quyển sách nội dung cốt truyện một cái nét bút hỏng đi. Nhưng ta muốn tại thu quan trước đó, đem quyển sách này tận khả năng càng phong phú cùng đầy đặn. Bởi vì tại kế hoạch bên trong, khẳng định là muốn có một cái đại cao trào làm thu quan. Cuối cùng hai đoạn chính nội dung cốt truyện, một cái là lấy siêu việt đương đại đệ nhất độ cao. Một cái khác thì là khai sáng mới cách cục, đem chủ giác lịch sử địa vị không giới hạn tại một nhà câu lạc bộ, một quốc gia, một cái giải đấu, hoặc là cái nào đó đoạn thời gian bên trong châu Âu giới đá banh. Ta hy vọng đem sau cùng cao trào nội dung cốt truyện làm thu quan. Chính là hy vọng đem hắn miêu tả thành một cái dung chuyển châu Âu bóng đá chỉnh thể cách cục, thậm chí ảnh hưởng thế giới bóng đá một thời đại nhân vật. Cái này hẳn là ta đối với quyển sách cấu tứ sau cùng điên cuồng huyễn tưởng rồi. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Bởi vì lúc trước viết rồi hai quyển sách, tăng thêm bản này, mỗi một chủ đề tài loại hình cũng khác nhau. Độc giả sói mòn tương đối nghiêm trọng. Cho nên biên tập đề nghị ta xuống quyển sách còn viết bóng đá loại. Thế là ta lúc nghỉ ngơi cũng sẽ ngẫm lại. Có lẽ thử một chút xuống quyển sách lấy cầu thủ làm chủ góc viết một viết. Bất quá, cái này cũng chỉ là tại cấu tứ. Nếu như lại viết huấn luyện viên, nhưng có thể đắc tâm ứng thủ chút. Có lẽ viết cầu thủ liền biến thành một loại đánh bạc. Có lẽ sẽ thảm đạm kết thúc. Ai biết được, bất quá ta có thể xác định một điểm. Nếu như ta thật gõ đánh máy bắt đầu viết, ta sẽ không ngừng càng. Sẽ không đuôi nát, càng sẽ không thái giám. Ân, cái này là ta năm mới nguyện vọng đi. Có thể đem đi qua một mực kiên trì, tiếp tục kiên trì, cũng hy vọng tất cả các bạn đọc, các ngươi nếu như mới một năm có sự tình muốn làm, đạt tới mục tiêu, nhất định phải kiên trì, không cần từ bỏ, vô luận kết quả thế nào, đi đến điểm cuối cùng, chính mình sẽ có ngoại nhân không cách nào trải nghiệm cảm giác thỏa mãn, dù là quá trình này bên trong không bị người lý giải. Thậm chí bị người công kích cùng trào phúng. Cái kia đều không trọng yếu. Cái thế giới này, trừ mình ra, không có người có thể cho ta từ bỏ. R580 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.